Huyền học đại sư bản thân tu dưỡng, tác giả, ngã yếu thành tiên, thực hiện, thư viện báo, chương 36, rời đi, óc không có, Ti Tĩnh vô ý thức liền giải thích nói, chỉ là sư phụ không phải để chúng ta mở y quán cứu người góp nhặt công đức sao. Nàng hai tay thả tại theo sát phía sau nắm chặt thành một đoàn. Nhưng trên mặt, nhưng lại là một bộ vô cùng đứng đắn bộ dáng. Bên kia Kỳ Việt hút trượt một ngụm mì thịt bò, liếc qua nàng tiểu sư muội này một mặt bất đắc dĩ thở dài. Kia là trước kia, chuyện các ngươi làm trong lòng mình rõ ràng, vi sư cũng sẽ không hỏi tới. Sư phụ để ngươi trở về, là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi nếu không nguyện trở về, vi sư cũng không bắt buộc. Hư gỗ giàu cứ như vậy ánh mắt ôn hòa nhìn qua nàng. Ti Tĩnh lại cảm thấy có chút đứng ngồi không yên, đầu óc tựa hồ loạn thành một đoàn. Thế nhưng là nàng rõ ràng liền nên cùng sư phụ nàng trở về nha. Ta nghe sư phụ. Bất quá ta nhận biết một nữ hài bị người hạ hàng, ta nghĩ đem việc này xử lý tốt lại cùng ngài trở về. Nàng mím khóe miệng, tựa hồ hạ cái gì quyết tâm. Ni hư gỗ dầu không nói gì, chỉ là cười sờ sờ nàng đầu, khẽ gật đầu. Thấy thế, Ti Tĩnh cũng nhẹ nhàng thở ra, không biết nghĩ đến cái gì. Nàng bỗng nhiên từ trong túi xuất ra kia cái la bàn, một mặt tò mò hỏi, sư phụ, cái này ngài là từ đâu được đến? Nàng làm sao cũng không tin sư phụ hắn là loại kia trộm mộ. Bỗng nhiên nghe được nàng lời này, nhìn lên trước mặt chung này chân thành cố chấp khuôn mặt, hư gỗ dầu ngừng tạm, mới đột nhiên quay người. Đây là vi sư trong lúc vô tình đạt được. Làm sao? Dùng không quen? Không phải, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Ti Tĩnh vội vàng giải thích một câu, nhưng tay vẫn không khỏi cầm thật chặt khối kia không ngừng rung động kính tròn. Không nói gì, hư gỗ dầu liền đi ra trong tiệm. Bên ngoài đêm tối như sơn, Ti Tĩnh do dự một chút, vẫn là đi theo ra ngoài. Gió đêm phơ phất, Ti Tĩnh cứ như vậy một mực đi theo hắn sau lưng sư phụ. Dọc theo con đường này chậm rãi đi rồi một đoạn đường. Con đường này ban đêm cho tới bây giờ không ai dám đi. Âm phong trận trận, xung quanh cửa hàng kia bảng hiệu bên trên viết vòng hoa cửa hàng. Tiệm quan tài đủ để cho người chùn bước. Người xưa nay sẽ không gạt người. Cái này cái thứ nhất lừa gạt, lại là vi sư. Một đạo già nua tiếng thở dài từ phía trước truyền đến. Nhìn qua cái kia đạo theo gió đong đưa trường bào, Ti Tĩnh nhất thời có chút hoảng hốt, có chua xót, có chút khó chịu. Hít thở sâu một hơi, nàng đột nhiên ánh mắt sáng rực nhìn qua phía trước cái kia đạo thẳng bóng lưng. Xuống núi lúc, sư phụ nói tại trong hồng trần lịch luyện xa xa muốn so tu luyện càng gian nan hơn. Khi đó ta cũng không có để ở trong lòng, cho tới hôm nay ta mới hiểu được, sư phụ cũng không có gạt ta. Cái này trong thế tục hết thảy, xa so với thanh tâm quả dục tu luyện càng thêm khảo nghiệm đạo tâm. Ni nàng chưa hề nghĩ tới, muốn giết người. Cho dù là tội ác ngập trời người, nhưng thẳng đến nghe nói sư huynh của nàng chết lúc, một khắc này nàng đột nhiên dâng lên một cỗ giết người xúc động. Cái gì có nói hay không, liền người bên cạnh mình đều không bảo vệ được, dùng cái gì đi bảo hộ những người khác. Cho tới bây giờ, nàng đối với mình vẫn như cũ tồn lấy một vòng chất vấn. Nếu như lúc ấy không phải Tử Tấn ngăn đón nàng, nàng có phải thật vậy hay không sẽ động thủ. Vậy ngươi bây giờ minh bạch cái gì? Hư gỗ dầu đột nhiên xoay người, cứ như vậy lặng lặng nhìn qua nàng. Ánh trăng mỏng manh, gió đêm phơ phất, Ti Tĩnh cứ như vậy thẳng tắp đối đầu sư phụ nàng ánh mắt. Ta muốn biết sư phụ có gạt ta hay không? Bốn mắt nhìn nhau, hư gỗ dầu thần sắc không thay đổi. Ngươi cảm thấy sư phụ lừa ngươi cái gì? Trong lòng bàn tay siết chặt, nàng vẫn như cũ ánh mắt sáng rực. Kia cái la bàn đến cùng là từ đâu đến? Nàng không muốn đi hoài nghi những này. Nhưng Đường Đình nói rất đúng. Một số thời khắc bất luận kẻ nào cũng không thể tin tưởng. Nhìn trước mắt cái này nghiêm túc cố chấp đồ đệ, ánh mắt của nàng không còn là tinh khiết ngây thơ, ngược lại lộ ra cỗ chất vấn cùng chấp nhất. Ngắn ngủi mấy tháng, hắn đệ tử này ngược lại là so với hắn sư huynh biến hóa còn lớn hơn. Xoay người, hư gỗ dầu một mực đi ở phía trước không nói gì. Ti Tĩnh cũng từng bước một theo sau lưng, không chiếm được trả lời chắc chắn, nhưng trong lòng đã có đáp án. Lúc trước vô luận sư phụ làm cái gì, ta cũng sẽ không hỏi đến. Nhưng sư phụ cũng đã nói, mỗi người đều có tính hai mặt. Vậy ngài, có phải là cũng là như thế? Nàng nắm chặt trong tay kính tròn, ánh mắt phức tạp, trực tiếp đi ở con đường phía trước. Nghe sau lưng truyền đến tiếng chất vấn, hư gỗ dầu vẫn không có nói chuyện. Ti Tĩnh hít thở sâu một hơi, tiếp tục truy vấn nói, sư phụ chưa hề nói cho chúng ta biết sư tòng gì phái. Cái kia không biết ngài có phải không nghe nói qua Tịnh Duyên phái. Bước chân dừng lại, hư gỗ dầu đột nhiên quay người lại, ánh mắt phức tạp nhìn xem nàng. Ngươi mấy tháng này, nhưng có nghĩ rõ ràng chính mình muốn đi chính là cái gì? Dứt lời, giờ phút này lại là đổi lại Ti Tĩnh tương đối không nói gì. Trước kia nàng minh bạch, hiện tại, nàng dĩ nhiên đối chính mình đạo sinh ra hoài nghi. Chờ ngươi nghĩ kỹ ngươi tại sao lại không chịu cùng vi sư trở về. Đến lúc đó ngươi muốn biết, vi sư tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Nói, hư gỗ dầu đã trở lại hướng cửa hàng phương hướng đi đến. Ti Tĩnh đứng ở đó có chút mê mang nhìn qua đỉnh đầu hiếm nguyệt. Nàng cũng muốn biết mình vì sao nghe được muốn trở về, lại có như vậy một nháy mắt chần chờ. Chẳng lẽ nàng cũng biến thành ham trong hồng trần phồn hoa sao? Đã lại ra tay, vương cần cần một chuyện liền nên có cái hiểu rõ. Ngày kế tiếp Ti Tĩnh sáng sớm liền thông chi Từ Tấn tại bệnh viện tụ hợp. Bất quá Từ Tấn quả thật mang theo một cái bề ngoài xấu xí xuyên màu đen áo khoác bảo trung niên nam nhân tới. Người này là cái đầu trọc, mặc dù trên thân âm khí rất nặng, khi ánh mắt sáng ngời có thần, không hề giống là đại gian đại ác chi đồ. Tiến về phòng bệnh trong lúc đó, Ti Tĩnh do dự hồi lâu, cuối cùng là hướng Từ Tấn nói, khả năng chờ vương cần cần một chuyện giải quyết, ta liền phải đi về. Trong bệnh viện người đến người đi, tất cả mọi người giống cái kia đầu chọc ném đi ánh mắt khác thường, tựa hồ chưa thấy qua xuyên kỳ quái như thế người. Nghe vậy, Từ Tấn cũng là sững sờ. Trở về, đi đâu? Theo hắn biết, cái này Ti tiểu thư không phải một mực ở tại Vĩnh Ninh đường phố bên kia sao? Ta muốn cùng sư phụ ta về nhà bên kia, về sau có thể sẽ không trở lại nữa. Ti Tĩnh cúi đầu, thanh âm càng phát ra nhỏ nhẹ. Những ngày này đa tạ ngươi chiếu cố, còn có Đường tiên sinh, ngươi liền giúp ta cáo biệt đi. Chúng ta quê quán không có tín hiệu, sợ là liền điện thoại đều đánh không thông. Nói xong, Từ Tấn cũng là một mặt chấn kinh nhìn xem nàng. Bất quá hắn biết Ti Tĩnh xưa nay sẽ không lấy chuyện này nói đùa, nhưng càng làm cho hắn hiếu kỳ vẫn là nàng người sư phụ kia. Ngươi chừng nào thì đi? Không vội, ta nghĩ đi bái gặp một chút sư phụ ngươi. Hắn cũng không quanh co lòng vòng, tựa hồ một mực tại tìm kiếm có thể giải quyết thân thể của hắn gân mạch vấn đề người. Tiến vào thang máy, ấn tầng lầu, Ti Tĩnh thở dài, thần sắc ấm ức, khả năng buổi chiều muốn đi. Về sau Vương Cần Cần sự tình liền làm phiền ngươi giúp ta chiếu nhìn một chút. Bất quá ta sư phụ luôn luôn không khả quan cuối giày. Ngươi coi như quá khứ, hắn khả năng cũng không hội kiến ngươi, nghe vậy. Từ Tấn ngược lại là lông mày nhảy một cái. Buổi chiều muốn đi, nếu như cái này thì tiểu thư sư phụ tu vi lợi hại. Vậy bọn hắn lão bản chẳng phải là cũng tìm không được nữa các nàng. Cửa thang máy đột nhiên mở ra, vừa đi vào hành lang, Từ Tấn liền lấy điện thoại di động ra, liếc mắt nhìn hai phía. Thẳng đến Ti Tĩnh dừng ở một gian cửa phòng bệnh lúc, hắn mới đột nhiên dừng bước, quay người nhìn xem Ti Tĩnh nói, ta có chút sự tình đến nói cho ta biết một chút đồ đệ. Các ngươi liền đi vào trước đi. Hết chương.